Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 696, gặp lại Tô Hà. 2. Ngày kế tiếp, Lăng Trần từ trên giường tỉnh lại. Vừa ăn xong bữa sáng không bao lâu, liền nhận được Hồ Phi gọi điện thoại tới. Lâm Gia Vĩ đã thả ra. Lăng Trần ở tối hôm qua liền đã làm ra quyết định, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên Hồ không hiển thị bóng tối bên trong phái người theo dõi, nhưng Lăng Trần đối với cái này cũng không ôm cái gì hy vọng. Đúng rồi, Lăng Trần, Lâm Gia Vĩ rời đi thời điểm lưu lại một chiếc điện thoại dãy số. Hắn để cho ta chuyển đạt ngươi. Chờ ngươi đạt được cửu nguyên đan về sau, nhớ kỹ dùng cái kia dãy số liên hệ hắn. Biết rồi, nói. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Bàn giao nói, ngươi giúp ta chuyển cáo ta đại ca, để bọn hắn đi trước Thiên Cơ Các. Ta sẽ mau chóng tiến đến cùng bọn hắn hội hợp. Ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ khởi hành. Sao? Không được. Ta còn có một cái chuyện trọng yếu. Chờ ta xong xuôi sau sẽ đi qua. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Trung Vĩ bọn người đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh bắt chuyện qua về sau, Lăng Trần một mình lái xe chạy tới phi trường. Lúc này, Hồng Vũ tập đoàn chuyên cơ sớm đã an bài tốt, chỉ chờ Lăng Trần đăng ký. Đi qua hơn một giờ bay lượn, máy bay thuận lợi rơi xuống Tân Hải thị phi trường. Từ phi trường đi ra, Lăng Trần ở phụ cận thuê một chiếc xe. Trên đường hao tốn ước chừng 2 giờ trái phải, mới đến Tô Hà ẩn cư địa phương. Nhìn lấy gian kia cũ nát nhà gỗ, Lăng Trần bước nhanh đi tới cửa, đưa tay gõ gõ cửa. Nhưng mà bên trong lại không ai đáp lại. Đẩy ra cửa, không ngoài sở liệu, phòng bên trong không có một ai. Thời gian này, đoán chừng Tô Hà ra biển bắt cá đi. Tô Hà ẩn ở lại đây, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngay cả một sợi dây điện đều không có. Chớ nói chi là đồ điện cùng điện thoại di động. Lăng Trần căn bản không có cách nào liên hệ đến người khác. Không có cách, Lăng Trần đành phải ngồi ở ngoài phòng, ngắm nhìn dao động chập trùng mặt biển, kiên nhẫn chờ đợi Tô Hà trở về. Lúc chạng vạng tối, chờ đợi mấy canh giờ, Lăng Trần rốt cục nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá từ mặt biển lái tới. Chờ đến Tô Hà tấm kia gầy gò khuôn mặt đập vào mi mắt, Lăng Trần vội vàng đứng người lên, phất tay hướng phía Tô Hà lên tiếng chào. Tô lão, thuyền đánh cá đến bờ. Lăng Trần cười nghênh đón tiếp lấy, chủ động tiếp nhận Tô Hà cá trong tay cái sọt cùng lưới đánh cá, lại giúp đỡ đem thuyền đánh cá kéo lên bờ. Tô Hà cũng không khách khí, tự mình uống nước, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thẳng đến Lăng Trần đem sự tình làm xong, Tô Hà lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi lần này tới tìm ta làm gì? Ta nhớ được ta lần trước nói cho ngươi đến rất rõ ràng. Nếu là không có tình huống đặc biệt, ta sẽ không rời núi. Nếu như ngươi muốn mời ta giúp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ. Lăng Trần đuổi vội vàng nói. Tô lão, ngài hiểu lầm. Ta lần này đúng là muốn xin ngài giúp bận bịu, nhưng cũng không phải xin ngài rời núi. Nghe nói như thế, Tô Hà sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nói, muốn thật là như thế này, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Nói đi, đến cùng sự tình gì muốn ta hỗ trợ? Là như vậy, Lăng Trần hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Tô lão, ta muốn ngài hẳn là biết rõ cửu nguyên đan. Cửu nguyên đan cái tên này vừa nhắc tới, Tô Hà bình tĩnh khuôn mặt lập tức thoáng hiện xuất vẻ khác lạ. Hắn thả tay xuống bên trong ấm nước, ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, không ấm không nóng mà hỏi, ngươi làm sao biết rõ cửu nguyên đan? Nghe một vị bằng hữu nâng lên. Tô lão, tuy nhiên ngài không muốn nhắc lên ngài quá khứ, nhưng trong lòng ta rõ ràng, ngài cùng Thiên Cơ Các ở giữa nhất định có một đoạn qua lại. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể giúp một chút bận bịu, nhìn xem có biện pháp nào có thể được đến cửu nguyên đan. Người muốn cửu nguyên đan? Tô Hà lắc lắc đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ đi. Cái kia là chuyện không thể nào. Đừng nói ngươi một ngoại nhân, cho dù là thiên cơ các nội bộ thành viên trọng yếu đều khó có khả năng tùy tiện đạt được cửu nguyên. Đan, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu biết được cửu nguyên đan sự tình. Tóm lại, ngươi sớm làm tuyệt suy nghĩ. Gặp Tô Hà Bầy làm ra một bộ không có chút nào chỗ thương lượng. Lăng Trần đành phải mở miệng nói ra tình hình thực tế. Cứu cha của ngươi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tô lão, không dối gạt ngài nói. Thiên cơ các chủ cũng là bạn của ta. Nếu như không phải có đặc biệt chuyện trọng yếu, ta tuyệt sẽ không mở cái miệng này. Lần này là thật không có cách nào. Ta phụ thân rơi vào quý cương trong tay. Ngoại trừ cửu nguyên đan bên ngoài, không hề có bất kỳ thứ gì khác có thể đem ta cha trao đổi đi ra. Tô lão, hắn là ta phụ thân, ta không thể thấy chết không cứu. Vô luận giao ra bao lớn đại giới, ta nhất định phải bảo vệ hắn bình an. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Hà trầm tư một lát, nói ra, đã ngươi biết rõ cửu nguyên đan chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể phục dụng. Vậy ngươi càng hẳn là rõ ràng, một khi ngươi đem cửu nguyên đan cho quý cương, tất nhiên sẽ để hắn thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó, thiên cơ các chắc chắn nhận đến từ quý cương uy hiếp. Ngươi chỉ muốn đến ngươi cha, ngươi nhưng có sau khi suy tính nếu là hậu quả, vậy thì là lúc sau mới chuyện sẽ xảy ra. Ta hiện tại ngay cả ta phụ thân đều cứu không ra. Cái nào còn có tâm tư muốn còn lại? Nói đến đây, Lăng Trần bịch một tiếng té quỵ dưới đất, hướng phía Tô Hà dập đầu cái đầu. Một mặt thành khẩn nói ra, Tô lão, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi. Hy vọng ngươi lần này giúp ta một chút. Ngày khác ngài muốn là có dùng đến ta địa phương. Vô luận đao sơn vẫn là biển lửa, ta đều muôn lần chết không chối từ. Nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy chờ đợi bộ dáng, Tô Hà bùi ngùi khẽ thở dài một tiếng, không thể làm gì nói ra. Thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một lần tốt. Bất quá, chuyện ta âm thanh báo trước rõ. Tuy nhiên ta giúp ngươi, nhưng có thể làm được hay không còn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Lăng Trần vui mừng quá đỗi nói. Cảm ơn Tô lão, hiện tại đừng vội cảm ơn ta. Chờ ngươi thành công lấy tới cửu nguyên đan rồi nói sau. Nói, Tô Hà đứng dậy đi vào phòng bên trong. Một lát sau, Tô Hà đi mà quay lại, trở lại Lăng Trần bên người, đem một cái có khắc sông chữ tinh xảo dao găm đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, mang theo thanh này dao găm đi thiên cơ các, nếu như ta nhớ không lầm, lại không lâu nữa, dưỡng tâm các bên trong sẽ có một trận thịnh hội, đó là người duy nhất thu hoạch được cửu nguyên đan cơ hội. Bằng vào thanh này dao găm, bọn hắn sẽ không ngăn cản ngươi tham gia. Lăng Trần hai tay nâng lên dao găm, cảm kích nói, đa tạ Tô lão, nhớ kỹ, vô luận ai hỏi lên, đều không cho phép nói ra cái gì có quan hệ tin tức của ta. Bao quát ta hiện tại địa chỉ, nếu như ngươi dám nhiều lời một chữ, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Tô Hà căn dặn nói, vâng. Tô lão ngài cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhiều lời nửa chữ. Tốt, thời gian cũng không sớm. Ngươi liền tại ta chỗ này chấp nhận một đêm. Sáng mai lại tiến đến thiên cơ các đi. Trước khi đi, ta còn có một số việc muốn bàn giao ngươi. Vào đêm, bóng đêm giáng lâm, mặt biển bị bóng tối bao trùm. Chỉ nghe được cuồn cuộn dao động âm thanh. Bành trướng mãnh liệt, càng không ngừng đánh ra lấy bờ biển. Phía ngoài phòng, Lăng Trần cùng Tô Hà ngồi ở đống lửa trước, ở ánh lửa chiếu xuống. Hai người hưởng dụng vừa mới nướng xong hải ngư. Lăng Trần cắn khẩu bắc xốp giòn trong mềm hải ngư. Hỏi, Tô lão, ngài còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Dưỡng tâm các trận kia thịnh lại, ta liền không cùng ngươi nói rõ. Đến nơi đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ta phải nói cho ngươi chính là, tham gia trận kia thịnh hội tất cả đều là dưỡng tâm các người. Vô luận là ai, đều sẽ không từ thủ đoạn nghĩ biện pháp đánh bại đối thủ. Lấy được sau cùng thắng lợi, cho nên người nhất định phải cẩn thận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,